Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1555, Hảo huynh đệ. Góc truyện audio.com. Thông thiên ma sát một người đối mặt mấy ức tu tiên giả. Hồn nhiên không sợ, nhất chiêu diệt thiên thần trưởng, nghiền ép chúng sinh. Mặc dù đám người hợp lực phá một chiêu này, nhưng từ thực lực của hai bên chênh lệch, đã rõ ràng có thể cảm thấy thủ phương áp lực. Thông thiên ma sát cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là một bầy kiến hôi. Chỉ là nóng người các ngươi cũng đã chật vật như vậy. Thực sự là một điểm ý tứ cũng không có. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi còn có thể chống bao lâu. Thiên đạo chúa tể kỹ năng thông thiên kiếm đạo. Vừa dứt lời, trên bầu trời hư không ngưng tụ một bà ngàn m cự kiếm. Từ 10.000 thước trên cao, cấp trụy xuống, mặc dù là tới gần cự kiếm không khí, đều tựa như bị một kiếm này xé rách. Thiên địa linh lực cuồn cuộn, tứ tán, thiêu đốt, hỏa quang chiếu sáng phía chân trời. Chính là thập phương trận, có thể ngăn ta một kiếm. Thông thiên ma sát đứng ngạo nghễ trên cao, như thần vương hàng thế, bao quát chúng sinh, thật là mạnh kiếm đạo. Vô ý kiếm thần trợn to hai mắt, lập tức trong ánh mắt lóe lên một tia dứt khoát. Chư vị, kiếm này kiếm khí cuồng mãnh, cũng xin giúp ta giúp một tay. 10 đai gô thần lúc này đem linh lực chuyển rời đến kiếm thần trong cơ thể. Phía trước nội thương trong nháy mắt khỏi hẳn. Kiếm thần hồn thân quang mang vạn trượng. 13 thanh trường kiếm hợp 2 thành 1, hóa thành một đem màu sắc rực rỡ kiếm quang. Thiên tinh 13 kiếm, theo ta đánh một trận. Kiếm thần gầm lên một tiếng, cả người cùng thiên tinh 13 kiếm hợp 2 thành 1. Hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ lưu quang, một mạch bay đến chân trời. Thiên đạo chúa tể kỹ năng kiếm đạo tranh phong, lưỡng đạo kiếm khí trên không trung đụng nhau, và chạm mạnh mẽ lực trong nháy mắt tịch quyển toàn cầu. Làm cho cả địa cầu đều vì đó rung một cái. Tại phía xa ngoài ngàn dặm ngoài khơi nhấc lên cơn sóng thần. Không biết bao nhiêu chỗ tuyết sơn phát sinh tuyết lở. Đại địa ra nẻ, phòng ốc sụp đổ. Đây là ở trên không chiến đấu phát sinh. Đồng thời mặt đất có thập phương thiên giáp trận phòng ngự. Mà chỉ là lần này đụng dư ba, đều cơ hồ muốn đem địa cầu hủy diệt. Quảng cáo. Nhưng mà mọi người chú ý cũng không phải là dư ba mang tới tai nạn. Không chung, vô ý kiếm thần đã như đạn pháo bắn ngược trở về. 10 đai gô thần dồn dập phun ra nghịch huyết. Nguyên thủy thần ma thấy thân kiếm thân thể không khống chế được. Vội vàng điều trị nội tức, biến ảo bàn tay khổng lồ. Vì đó hóa đi dư lực. Cho dù như vậy, nguyên thủy thần Phật thần trưởng cũng đầy đủ dùng rút lui gần ngàn mét, lúc này mới hóa đi kiếm thần trên người dư lực. Kiếm thần phun ra mấy cây nghịch huyết, khiếp sợ nhìn thông thiên ma sát. Thật mạnh, kiếm đạo bên trên hắn chưa chắc mạnh hơn ta. Thế nhưng linh lực bên trên, thông thiên ma sát linh lực quá kinh khủng. Muốn nói lĩnh ngộ, 10 đai gô thần cũng không so với thông thiên ma sát yếu. Thậm chí ở phương diện nào đó còn mạnh hơn quá thông thiên ma sát. Thế nhưng cửu thiên phát triển không biết bao lâu. Thông thiên ma sát một mực tại điên cuồng hấp thu linh lực. Điểm này, coi như là những thứ này cổ thần cũng không cách nào so sánh. Chỉ là một kích, thủ quân phương diện mạnh nhất 10 đai gô thần. Cư nhiên đồng thời thụ thương. Quan trọng nhất là, mới vừa tiêu hao rất lớn linh lực phía sau. Bọn họ hiện tại đã không phải là trạng thái tột cùng. Nhìn nữa thông thiên ma đế, thần tình lạnh nhạt, rất có càng chiến càng hăng khí thế. Cái gì 10 đai gô thần, bất quá là chút lão cổ hủ mà thôi. Thông thiên ma sát hơi mang cằm, bao quát chúng sinh, các ngươi 10 người không phải thích vây nhốt ta nha. Ta xem các ngươi còn có năng lực gì ngăn trở ta. Chấm. Nhiều người thì như thế nào? Liền 10 đai gô thần liên thủ đều không phải là đối thủ của ta. Những người còn lại, ta nhất chiêu có thể đều chảm sát. Vô số người địa cầu nhìn lên bầu trời trung đạo thân ảnh kia. Trong lòng bi thiết không ngớt. Cái này, đây chính là cửu trọng thiên thực lực. Quá kinh khủng đi. Cái gia hỏa này căn bản là không cách nào chiến thắng a, ngay cả này thần minh đều không phải là đối thủ của hắn. Còn có ai có thể cứu chúng ta? Chấm, cửu trọng thiên vực, nhất trọng thiên vực nhất trọng thiên. Ở cửu trọng thiên tồn tại đi xem phía dưới bát trọng thiên. Thực lực sai biệt như cách biệt một trời. Cửu trọng thiên, được rồi, còn có một người ở cửu trọng thiên. Không biết là người nào nói ra một câu. Mọi người đều muốn nổi lên người kia. Ngoại trừ thông thiên ma sát. Duy nhất một cái đã tiến vào cửu trọng thiên nam nhân. Nhưng mà, đang nghĩ đến hắn thời điểm. Mọi người đồng thời cũng nghĩ đến thân thế của hắn. Xài lang nhân, lần trước thất trọng thiên chúng tiên xâm phạm. Hắn sớm liền trở lại địa cầu. Trước giờ bố cục, bằng vào sức một mình. Đỡ được cửu thiên chúng tiên. Nhưng mà lần này, thông thiên ma sát đã muốn đại khai sát giới. Hắn vẫn còn không có phát hiện thân. Nói rõ hắn, sẽ không tới. Cùng lúc đó, thập phương thiên giáp trong trận. Chúng tiên đang nhanh chóng kiến tạo một tòa tế đàn. Nữ oa nương nương nhìn một chút bên người Lục Di. Nói rằng, Lục Di, nếu như ca ca ngươi không trở lại. Như vậy cái tế đàn này e rằng liền vô dụng. Lục Di dường như đang ở ngây người. Lúc lấy lại tinh thần có chút vội vội vàng vàng. Ách, nữ oa nương nương, ngài mới vừa nói cái gì? Ta không có không nghe được. Nữ oa nhìn một chút Lục Di. Hài tử này vậy cũng rất khẩn trương a, ta nói. Nếu như Lục Thần không trở lại, như vậy chúng ta chuẩn bị cũng sẽ không có ý nghĩa. Mà ngươi cũng không cần lại. Nghĩ đến Lục Di vận mệnh. Nữ oa cũng có chút không đành lòng nói xong. Lục Di có chút xuất thần nhìn tế đàn. U nói rằng. Nữ oa nương nương. Ta hy vọng ca ca của ta có thể trở về. Nhưng lại sợ hắn trở về. Ta vẫn muốn nói cho hắn biết. Vô luận hắn là chủng tộc gì. Hắn đều là ca ca của ta. Nhưng là thông thiên ma sát lại quá mạnh mẽ. Ta lo lắng hắn, nói, Lục Di đã viền mắt ướt át, nữ oa nương nương thở dài một hơi. Ta hiểu, lúc này, thông thiên ma sát trọng thương 10 đai gô thần, ý chí chiến đấu đang thắng. Nhất chiêu diệt thế mưa kiếm, vô số mưa kiếm hạ xuống. Dựa theo cửu thiên thuyết pháp, đây là nhất chiêu quần công kỹ năng. Quần công kỹ năng đặc điểm là phạm vi quảng. Thế nhưng đơn thể thương tổn yếu. Nhưng mà như vậy quần công kỹ năng. Ở thông thiên ma sát dùng để. Nhất định chính là một hồi tai nạn. Chúng thần chúng tiên ứng đối một hai đạo kiếm khí đều đã cần phải đem hết toàn lực. Linh lực hư nhược cổ thần cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở một mảng nhỏ khu vực. Càng nhiều hơn mưa kiếm. Thì công về phía thập phương thiên giáp trận. Quảng cáo. Cửu U, nhiều ngăn cản một ít, bằng không không biết bao nhiêu người cũng bị chấn thương. Bàn cổ gầm lên một tiếng, nhất chiêu khai thiên tích địa, tách ra một mảnh mưa kiếm, phải dùng tới ngươi dạy ta. Cửu U cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Đáng tiếc, bọn họ chỉ là xuyên Việt mà đến cổ thần, thực lực giảm đi nhiều. Mấy chục danh không khống chế được loạn lưu cổ thần cũng vô pháp hoàn toàn ngăn trở diệt thế mưa kiếm. Trong nháy mắt, đại lượng kiếm khí đánh vào thập phương thiên giáp trận bên trên. Trong khoảnh khắc, chống đỡ đại trận vô số tiên nhân, tu tiên giả, người địa cầu trong nháy mắt bị khủng bố công kích chấn thương. Từ giữa không trung nhìn lại, mưa kiếm đến mức chính là một mảnh huyết vụ. Biết việc này. Người địa cầu mới có thể thiết thực cảm nhận được thông thiên ma sát cực kỳ kinh khủng lực công kích. Ở phòng ngự đại trận suy yếu dưới, liền có 1 triệu người trực tiếp bị chấn được bất tỉnh nhân sự. Không rõ sống chết, thật là khủng khiếp. Xong, hết thảy đều xong. Lần này, địa cầu thực sự xong. Thiết huyết trường thành gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời bóng người kia. Trong mắt đều là tuyệt vọng màu sắc. Đáng tiếc, Cuồng thần đã cũng không tiếp tục lúc trước cuồng thần. Nếu không, hắn tuyệt sẽ không nhìn địa cầu diệt vong. Lý Mộc Hoa bản thân bị trọng thương, té trên mặt đất không thể động đậy. Đáng tiếc chu vi giống như hắn nặng như vậy tổn thương quá nhiều người. Căn bản không có người có thời gian tới trị liệu hắn. Đương nhiên, nếu như địa cầu liền muốn không có, có trị hay không đều dâu ria. Lý Mộc Hoa vô lực nhìn lên bầu trời phương hướng. Trong đầu của hắn, đầu tiên nghĩ tới, chính là cái tên kia. Thần, ta không nhanh được, ta không trách ngươi lần này không trở lại. Chỉ tiếc ở biết thân thế của ngươi sau cái kia mấy năm. Ngươi một lần đều chưa có trở về qua. Ta ngay cả lại nói với ngươi một lần nói cơ hội cũng không có. Ai cho ngươi cái này số tiểu tử đẳng cấp thăng cao như vậy? Được rồi, xem ra đời này là không có có cái này cơ hội. Kỳ thực ta rất muốn nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi là xài lang nhân cũng tốt, nhân tộc cũng tốt, ngươi đều là hảo huynh đệ của ta. Đời này có thể nhận thức ngươi, là ta Lý Mộc Hoa kiêu ngạo nhất sự tình. Hảo huynh đệ, hảo hảo sống sót, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch, cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận, cách chương.